Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 01, địa mạch nhiều lắm, canh. Nam, như vậy một hạng, Tần Phương Dương tầm quan trọng liền tức thời đột hiển đi ra. Chớ nói chi là, Lý Thành Long vạn Lý Tú Long Vũ Sinh Lý Trường Minh Dư Mạc Ngôn. Hết thảy đều là Tần Phương Dương học sinh. Có thể nói. Tần Phương Dương tại Tổ Long Cao Võ lấy được lễ ngộ. Vượt ra khỏi Tổ Long Cao Võ bất luận một vị nào lão sư đãi ngộ. Cái này khiến Tần Phương Dương chính mình cũng cảm giác vô cùng không có ý tứ. Đúng là sư lấy đồ đắt. Thật hổ thẹn. Thế nhưng là làm sao trong lòng cũng cảm giác kiêu ngạo như vậy đâu. Tiềm Long Cao Võ khu biệt thự cửa ra vào. Đã lâu Ngô Thiết Giang lặng yên xuất hiện ở biệt thự trước cửa. Sắp đến cửa ra vào, hắn lại nghĩ tới Tả Lộ Thiên Vương nhắc nhở, tiểu sư đệ đã đến sư phụ sư nương chân truyền, trong tay khẳng định còn có rất nhiều hiếm có vật liệu không có giao ra. Ngài nếu là có thời gian, liền đi qua nhìn xem, cũng đừng làm cho hắn lãng phí, những cái kia không cần đến, hay là khuyên hắn quên một cái đi, phàm là có thể dùng đến, chính hắn khẳng định xử lý không được. Còn xin Ngô sư thúc nhiều hơn giúp đỡ. Dù sao ngài cùng hắn càng có giao tình. Không thể không nói. Đối với lần này luận điệu, Ngô Thiết Giang hay là rất được lợi. Ngô Thiết Giang những người này, mặc dù tu vi so ra kém Tả Hữu Thiên Vương, nhưng là bởi vì tuổi tác lớn, cùng Tả Trường Lộ bọn người nhận biết đến sớm, nhận biết đằng sau hãy gọi nhau là huynh đệ. Cho nên Tả Hữu Thiên Vương bởi vì xuất thân nguyên nhân, rất biệt khuất thấp bối phận, mà lại nhất làm cho Tả Hữu Thiên Vương không thoải mái là rõ ràng chính mình niên kỷ so những người này còn lớn hơn, nhưng phải kêu thúc thúc, đây là khó chịu nhất. Nhưng Ngô Thiết Giang các loại lại vẫn cứ đã có ra mặt dày ngồi tại thúc thúc vị trí bên trên không xuống, chết sống cũng không chịu nói chúng ta các luận các đi chi lời nói. Ngô Thiết Giang rất rõ ràng. Nhìn xem Đông Phương đại soái các loại những người kia đi, cũng là bởi vì miệng quá tùng, nói ra các luận các đích, kết quả bị Tả Hữu Thiên Vương dọn dẹp dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Nhất là Nam Chính Càn cùng Bắc Cung Hào, những năm này đến nay thay Du Đông Thiên cõng hắc oa quả thực là tội lỗi chồng chất, có nhiều như vậy vết xe đổ, Ngô Thiết Giang chỗ nào còn đuổi theo há mồm. Ta không há mồm, ta chính là trưởng bối. Quả nhiên là ấn định thanh tùng không buông lòng. Cho nên Tả Hữu Thiên Vương các loại nhìn thấy Ngô Thiết Giang đều là kính nhi viễn chi. Chạy so với ai khác đều nhanh. Nhưng Ngô Thiết Giang nhận được tin tức này, hay là trước tiên liền chạy đến. Hắn cũng rất muốn nhìn xem. Lúc trước cái này non nớt tiểu gia hỏa, hiện tại dạng gì? Phải chăng? Hay là cùng hắn cha một dạng? Như vậy tiện siêu siêu. Cái gọi là được Tả Trường Lộ Ngô Vũ Đình chân truyền. Lại là như thế nào? Diệt không tháp trong không gian. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đang tiến hành trong khoảng thời gian này đến nay thứ 396 lần. Ác chiến. Mà trước đây, Tả Tiểu Đa đồng học đã bị tàn nhẫn ngược đãi 395 lần. Trước mắt tình hình chiến đấu như cũ thảm liệt dị thường. Tả Tiểu Đa mỗi lần cảm giác có tiến bộ. Liền đi qua trêu chọc tao. Sau đó thuận lý thành chương luận bàn. Lại sau đó bị đánh nằm xuống trở về. Hung hăng sửa chữa. Sau đó lại một lần dốc lòng tu luyện. Cảm giác lại có lĩnh ngộ. Lại có tinh tiến. Thế là lần nữa đi qua trêu chọc. Nhưng Tả Tiểu Niệm tiến bộ nhanh chóng. Tả Tiểu Đa có lĩnh ngộ đồng thời. Mà Tả Tiểu Niệm tại lần lượt trong chiến đấu. Cũng có lĩnh ngộ tương ứng. Cũng không tồn tại này lên kia xuống, mà là cộng đồng tiến bộ, đến mức Tả Tiểu Đa khiêu chiến, cũng chỉ là đơn thuần thụ ngược đãi hành trình, nhưng hắn đối với cái này từ đầu đến cuối làm không biết mệt. Thật giống như mỗi ngày không bị đánh không thoải mái tư cơ, mà bị đánh xong liền muốn phương nghĩ cách chiếm tiện nghi. Cái kia một mặt phiền muộn bi thương, phối hợp một mặt sưng mũi yêu cầu bồi thường. Như là hôn hôn sờ sờ nhảy một bàn. Ta đều bị đánh thành dạng này. Hôn hôn không quá phận a. Ta đều bị ngươi đánh không hình người. Sờ sờ là nhất định a. Ta đều. Nhảy một bản cho ta xem một chút không quá phận a. Tả Tiểu Niệm đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng ẩn ẩn nhưng ở giữa cũng có chút thích thú ý tứ. Thế là, mỗi lần Tả Tiểu Đa bị đánh xong đằng sau, người thắng cần cho kẻ thất bại một chút bồi thường. Ân, cái này bồi thường, còn rất hương diễm. Dạng này quấy rối càng ngày càng nhiều. Yêu cầu cũng là càng ngày càng là kỳ kỳ quái quái. Tả Tiểu Đa tuyệt đối sẽ không liều lĩnh. Vì đạt tới một ít không thể cho ai biết mục đích. Hắn thậm chí lãng phí quý giá thời gian tu luyện. Đem tất cả vũ đạo. Từ điệu nhảy dân tộc múa hiện đại mãi cho đến. Một ít múa. Tiến hành theo chất lượng sắp xếp một cái khắc nghiệt trình tự. Trong đó đã không phải là từng bước tiến lên. Mà là từng khúc tiến lên. Không chê vào đâu được. Một chút không lọt. Tuyệt đối không có khả năng gây nên Tả Tiểu Niệm cảnh giác, đây là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Cho dù là cực kỳ chuyên nghiệp vũ đạo giảng dạy đến đây, cũng chỉ sẽ xuất phát từ nội tâm phát ra từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Cái này trình tự sắp xếp, thế mà không có bất kỳ cái gì một chút xíu sai lầm. So sách giáo khoa còn muốn nghiêm cẩn nhiều, tuyệt đối sẽ lập tức vồ xuống đến mang trở về, phụng làm dạy học bảo điển. Tả Tiểu Niệm đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Mỗi một lần mới vũ đạo, ở trong mắt nàng, trên cơ bản cùng lần trước, cũng không có gì khác biệt thôi. Lại nói, chỉ là ở trước mặt tiểu cầu đát, mà lại là trong diệt không tháp. Tả Tiểu Niệm cũng không có gì cố kỵ. Nhảy, liền nhảy cho hắn xem một chút đi. Trong khoảng thời gian này bị ta đánh đích thật đáng thương. Kết quả là, Tả Tiểu Đa mục đích, tại một chút xíu tiếp cận, hắn đến mưu đồ tại một chút xíu đạt thành, từng tấc tiếp cận, cái nào đó mục tiêu cuối cùng, mà Tả Tiểu Niệm nửa điểm cũng không có phát giác, tương phản còn có chút thích thú, thậm chí, đang tu luyện nhàn hạ, Tả Tiểu Đa cũng không đến quấy rầy thời điểm, nàng đã tự hành mở ra trước đó vụng trộm cất giữ những video kia, quan sát phê bình một chút những cái kia vũ đạo. Sau đó có chỗ lấy hay bỏ luyện tập một chút, nhưng là Tả Tiểu Niệm trong lòng tại nghiêm túc cảnh cáo chính mình. Luyện tập về luyện tập, nhưng là sau khi luyện tập, quyết không thể tùy tiện liền nhảy, làm sao cũng muốn tiểu cầu đát năn nỉ thật lâu mới được. Mặc dù Tả Tiểu Niệm biết rõ, sớm muộn cũng sẽ bị Tả Tiểu Đa dỗ dành đi ra nhảy cho hắn nhìn. Nhưng là, lại quyết không thể dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ. Cứ như vậy, Tả Tiểu Niệm tại không có chút nào cảm thấy tình huống dưới. Tại Tả Tiểu Đa xáo lộ bên trong, cam tâm tình nguyện thích thú tỉnh mê mê từng bước xâm nhập. Mà lại mỗi lần đều cảm giác, ta là người thắng. Không thể không nói Tả Tiểu Đa một bộ này thủ đoạn. Tuyệt đối là dốc hết tâm huyết hạ khổ công phu. Này sẽ diệt không tháp không chung. Nổi lơ lửng đếm không hết thanh khí. Từng đầu theo gió phiêu lãng. Biến ảo các loại hình dạng, ngẫu nhiên còn có từng đầu long khí trôi tới trôi lui. Những này tự nhiên đều là trong Thái Tử Học Cung thu hoạch. Tiểu Long đã hao hết thiên tân vạn khổ, đánh tan thu nạp tới vô số địa mạch chi khí. Long mạch chi khí, một trận lịch luyện, kỳ thật nhất liều mạng tuyệt đối không phải Tả Tiểu Đa. Mà là Tiểu Long, Tiểu Long có thể nói là mão đủ bú sữa mẹ khí lực. Đem anh biến khu vực tất cả địa mạch, tất cả long mạch, toàn bộ đánh tan vận chuyển vào. Tả Tiểu Đa lúc này là thật không có bạc đãi Tiểu Long. Thường thường tại Tiểu Long mệt mỏi thời điểm, liền rất hào phóng cho hai viên tích tích. Không tính tiền lương, những này chỉ là bình thường tiền thưởng. Thế là Tiểu Long không chỉ có mệt nhọc phục hồi, hơn nữa còn có tinh tiến. Tiêu hóa sau liền là càng thêm làm trầm trọng thêm đi làm việc. Không làm việc không quá đối được lão đại rồi. Lão đại lần này đối với ta thật sự là quá tốt rồi. Tại Tiểu Long liều mạng phía dưới. 2 tháng xuống tới. Tiểu Long tổng cộng góp nhặt hơn 100 đầu địa mạch. Còn có 5 cái đánh tan sau long mạch. Coi là thật đem anh biến không gian thí luyện tất cả địa mạch long mạch. Quét sạch sành xanh. Mà làm như thế trực tiếp nhất hậu quả chính là. Tinh hồn ngọc bột phấn không đủ. Nghiêm trọng chưa đủ, cho dù Tả Tiểu Đa sau khi ra ngoài, lại góp nhặt rộng lượng tinh hồn ngọc bột phấn tiến đến. Như cũ hay là xa xa không có khả năng thỏa mãn nhu cầu. Vừa mới bị Tiểu Long vận chuyển tiến đến những cái này địa mạch. Truy cứu bản chất chính là thuộc yêu tộc địa mạch, cùng lúc trước tồn tại bản chất khác biệt, khó mà tương dung, cũng liền không cách nào dung nhập diệt không tháp không gian. Muốn đem dung nạp, nếu là áp dụng đơn độc một đầu dung nhập hình thức, cần lâu dài mài nước công phu, có lẽ là trăm năm, có lẽ là ngàn năm, muốn toàn bộ dung nhập, không có cái mấy vạn năm thời gian, nghĩ cũng đừng nghĩ. May mà Tả Tiểu Đa còn có Bổ Thiên Thạch, trong khoảng thời gian này đến nay, Bổ Thiên Thạch vẫn luôn tại áp xúc cô đọng dãy núi. Chỉ cần một lần nữa lên một đầu chuyên thuộc về diệt không tháp không gian dãy núi, tự nhiên là có thể hoàn toàn dung nạp còn lại tất cả địa mạch. Mà dạng này duy nhất một lần toàn bộ dung nhập tất cả yêu quyền sở hữu mạch, đem có thể một lần nữa hình thành một đầu hoàn chỉnh lại chuyên thuộc về diệt không tháp không gian siêu cấp địa mạch, mà hai đầu địa mạch kết nối trong quanh năm suốt tháng cũng liền tự nhiên tương dung. Thông qua Tiểu Long đạt được phần này nhận biết, Tả Tiểu Đa thật là có chút hạnh phúc đau đầu. May mắn là tại diệt không tháp trong không gian, những này địa mạch chi khí cũng sẽ không biến mất, mỗi ngày chính là ở trên bầu trời trôi tới trôi lui. Mà tại trong cái thời gian này, Tiểu Long không ngừng mà xuất hiện, đem những địa mạch này tất cả đều đánh tan, lại đằng sau chỉ cần có dung hợp dấu hiệu, cũng muốn tức thời đánh tan. Dù sao những yêu này quyền sở hữu mạch, bản chất như một, rất dễ dung hợp. Tiểu Long sở dĩ như vậy tích cực, lại là đang lo lắng. Nhiều như vậy cùng một thuộc tính địa mạch dung hợp, lại xuất hiện một đầu khí vận chi long làm sao bây giờ? Cứ như vậy nhiều cùng một thuộc tính địa mạch, dung hợp đi ra một đầu khí vận yêu long, tuyệt không phải nói giỡn. Tiểu Long là tuyệt đối sẽ không cho phép lại có một cái cùng mình đồng dạng tồn tại đến tranh thủ tình cảm, nhất định phải triệt để ngăn chặn khả năng này. Làm cho không có khả năng tồn tại. Lão đại chỉ có thể là ta. Lão đại tích tích chỉ có ta có thể ăn. Cho nên Tiểu Long này sẽ cũng liền chỉ còn lại có trơ mắt nhìn Tả Tiểu Đa. Mong đợi hắn nắm chặt thời gian lại làm càng nhiều tinh hồn ngọc bột phấn tiến đến. Chỉ tiếc Tả Tiểu Đa cũng là bất đắc dĩ. Hắn là thật đã thông suốt dốc hết toàn lực đến thu thập tinh hồn ngọc bột phấn. Không nói đến chính mình từ lão tôn bên kia không ngừng thu thập tới tinh hồn ngọc bột phấn. Ngoài thành nữ tử áo trắng kia bí mật khu vực, chỗ thu tập được tinh hồn ngọc bột phấn có thể xưng to lớn. Số lượng lớn như vậy tinh hồn ngọc bột phấn cung cấp, lại còn là siêu cấp không đủ. Chính mình còn có thể có biện pháp nào? May mà nguyên bản dãy núi đã bị Bổ Thiên Thạch áp xúc đến ban sơ một phần tư lớn nhỏ. Hơn nữa còn đang kéo dài áp xúc, đoán chừng đè thêm co lại một đoạn thời gian, hẳn là liền có thể thành hình. Hiện tại Tân Sơn Mạch vẫn chỉ là có vẻ như chất đống một cái hình thức ban đầu. Nối ngang Đông Tây Mạch lạc ngược lại là rất dài, nhưng xem toàn thể đi qua đành phải cao 2-3 mét đồi núi, dạng này quy mô, như thế nào giấu được địa mạch. Xét đến cùng, diệt không tháp không gian độc lập địa mạch trưởng thành vẫn như cũ là một mài nước công phu, chỉ cần lề mề mới có thể thành tựu. Độc lập địa mạch trong lúc nhất thời khó mà thành tựu là một chuyện, nhưng Tả Tiểu Đa đối với Tiểu Long lần này cố gắng lại là không có nửa phần phủ nhận, càng thêm không có nửa điểm keo kiệt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.